xuyên nhanh hắc hóa, bệnh kiều ca ca, hư quá. Chương 9, anh trai bệnh kiều ít em gái yêu tinh kế 9. Góc truyện audio.com, editor Ochibi Hoan Hoan, cậu muốn xem tình cảm hay sự nghiệp? Hoa nhài như suy tư gì nhìn lá nữ hoàng khí phách kia, lại ngẩng đầu nhìn cô. Lê Hoan bĩu môi, tình cảm đi, cô không có tham vọng sự nghiệp gì, hệ thống này cũng chỉ có thể cho phép cô hết sức chuyên chú yêu đương, ngoài tình cảm thật đúng là không có gì để hỏi, xem cô có thể có kết cục tốt với lục tứ ở vị diện này hay không. Hoa nhài đâu vào đấy phân tích, nữ hoàng đại biểu nhiệt tình thực hiện kế hoạch nào đó, bước thêm một bước hướng tới mục tiêu của bản thân. Nghe lên tiên đoán không tồi, kế hoạch của cô đơn giản là công lược lục tứ, có thể thực hiện mục tiêu mạng cô sẽ được bảo vệ. Lê Hoan nói cảm ơn xong rời phòng ngay, sau khi cô rời đi, hoa nhài đảo ngược lá nữ hoàng kia lại. Khi Lê Hoan đến phòng hắn, như hoa nhài nói hắn đang ở phòng tắm, nhưng mà cửa không khóa. Cô tò mò đi vào, lòng hiếu kỳ đã giết chết con mèo. Lê Hoan tùy tay lục xem lịch sử laptop hắn đặt trên bàn. Kết quả thấy được hình ảnh sườn tóc gáy. Một tấm là một người nam nhân cả người bị lột da cột vào dưới ghế dựa, nằm ngửa, trên ghế còn dính da của hắn, trên người hắn còn lưu lại hoa văn trên ghế dựa. Một tấm là cô gái toàn thân sưng vù giống người khổng lồ, trên mặt chỉ còn nước mủ, bị buộc chặt trên giường. Tấm cuối cùng là một đứa trẻ trong phòng tắm tư thế vặn vẹo kỳ quái, tay và chân vặn vẹo giường như giật ngược trói chặt với nhau. Mí mắt Lê Hoan nhảy thẳng, nhịn không được hỏi Tiểu Bạch tình trạng tinh thần lục tứ có phải càng nghiêm trọng hơn rồi không? Giọng điệu Bạch Ly rất đứng đắn nói cho cô, đúng vậy ký chủ, cô nên bắt đầu cẩn thận đi, đã đến giai đoạn 2, sự khát máu của hắn chậm rãi thức tỉnh rồi. Cái gì đã kích thích hắn? Bạch Ly nhún vai, còn không phải cô dùng thủ đoạn phi thường, công lực hắn không thành công, ngược lại còn đẩy bản thân vào cảnh nguy hiểm, nếu là thức tỉnh giai đoạn 3, có lẽ hắn sẽ đem cô tháo ra khâu lại chế tác thành tác phẩm nghệ thuật nhân thể bất cứ lúc nào, bày biện ở phía sau cửa kính trưng bày của hắn. Lê Hoan xóa bỏ lịch sử xem, đang muốn tắt máy tính. Đột nhiên phía sau thân hình nam tính tới gần, đặt cô trên bàn sách. Lê Hoan sợ tới mức xoay người, môi cọ qua ngực tình tráng của hắn. Nơi đó cứng cáp, anh trai, em không phải cố ý. Lần này thật sự không phải cường hôn ngực hắn, cô không có đam mê đó đâu. Em xem máy tính anh, lục tứ không có bị cô lừa, lành lạnh hờ hững nhìn về phía máy tính của mình. Lê Hoan ngước mắt nhìn tóc đen hắn hơi ướt, áo tắm lỏng lẻo gợi cảm tràn ngập vị nam nhân, nhưng ánh mắt lại khiến cô không rét mà run, cô lắc lắc đầu. Không có, đánh chết không nhận, hắn có thể thế nào? Vậy em tới tìm anh làm gì? Lục tứ thu hồi tầm mắt xem kỹ khủng bố, xoay người lau tóc che lấp một tia dục vọng mãnh liệt muốn giết chết cô. Hắn biết cô nhìn, Lê Hoan liếm liếm cánh môi khô cạn, đưa điện thoại di động cho hắn. Anh trai, anh gửi cái này cho em sao? Lục tứ không kiên nhẫn nhận lấy, khi nhìn đến tin nhắn lộ liễu trong điện thoại cuồng vọng ngước mắt. Em cảm thấy là anh quấy rối tình dục em, Lê Hoan thưởng thức đầu ngón tay, không chút để ý. Nhưng mà, lần trước anh trai sờ em, lục tứ không biết có phải tức giận hay không, trầm mặc một trận, từ kẽ răng phun ra hai chữ. Đi ra ngoài, thừa lúc hắn còn chưa tức giận, góc truyện audio.com. Lê Hoan thấy tốt thì lấy, hơn nữa vừa nãy còn thấy ảnh chụp kinh dị, xoay người đang muốn rời đi, trong túi rớt ra một thứ. Đồ dùng tình thú hình cây gậy, chạy bằng điện màu hồng. Cách chương.